Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 126. Góc truyện audio.com. Lúc A Nghiên vừa hỏi như vậy, ánh mắt tất cả các hầu phu nhân chung quanh đều tập trung trên người Hồ Nhụy Nương. Mẫu thân Hồ Nhụy Nương là An Định hầu phu nhân, nhớ tới mục đích của việc này, không khỏi ngầm hiểu. Kỳ thật bà đã dặn dò Hồ Nhụy Nương cần phải lấy lòng Hoàng hậu nương nương. Nếu muốn tiến cung, vẫn cần vị Hoàng hậu nương nương này cho phép, chỉ cần vào cung, về sau có rất nhiều cách đi lên. Nhẫn nhất thời, mới lâu dài. Nay An Định hầu vừa nghe lời này, liền minh bạch cơ hội của nữ nhi đã tới. Hồ Nhụy Nương cảm giác được mọi ánh mắt dừng ở trên người mình, không khỏi mím môi cười khẽ, nhìn A Nghiên cười nói. Nương nương sinh ra tú lệ kiều diễm như hoa, ngọc nhan vượt xuân hồng, ung dung hoa quý, đoan nghi tứ phương, có thể nói là mẫu nghi thiên hạ, vừa nhìn đã làm cho người ta tâm sinh kính ngưỡng. Ừ hừ, A Nghiên không nói một lời, cười nhìn nàng, biết nàng khen mình tốt như vậy, tất nhiên còn có lời phía sau. Quả nhiên, Hồ Nhụy Nương cúi mắt cười ôn thanh nói. Đường đỏ này là vật đại bổ, cổ nhân viết ôn mà bổ, ôn mà thông, ôn mà tán, đường đỏ có thể ấm cung điệu kinh, điều dưỡng thân mình, là vì ôn bổ cho nên nữ tử thường dùng. Ừ hừ, A Nghiên vẫn như cũ không nói một lời, cười nhìn nàng. Vài hầu phu nhân bên cạnh nghe thấy những lời này, không khỏi kính nể nhìn Hồ Nhụy Nương, đều nói này Hồ Nhụy Nương thông y lý có học thức, này xem ra quả nhiên không giả. Những lời này, các bà không hiểu về y lý nên nghe không hiểu, nhưng cảm thấy giống như thực có đạo lý. Hồ Nhụy Nương ngước mắt nhìn về phía A Nghiên, đã thấy trên mặt vị hoàng hậu nương nương này mang cười, phảng phất chờ mong nhìn mình, trong lòng đại định, hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Nương nương sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, nhìn qua cũng biết không cần dùng thực dưỡng điều dưỡng thân thể. Lúc này nếu như thường xuyên dùng ăn đường cao chiên dầu, trong có đường đỏ là vật ôn bổ, ngoài có dầu nóng lại béo ngậy, nếu thường xuyên ăn, ngược lại dễ làm thân thể đầy đặn, biến hóa gây nên chứng bệnh khác. Phải biết rằng cái gọi là tốt quá hóa dở, nếu không nên bổ, ngược lại cố ý bổ, đây là tốt quá hóa dở. Vài hầu phu nhân bên cạnh nghe thấy, đều gật đầu. Cô nương nói thật có đạo lý, đường đỏ này quả thật không nên ăn nhiều. Nhất thời nói đến đây, khó tránh khỏi có chút sợ A Nghiên mất mặt vội bảo. Nhưng hôm nay là ngày Tết, ngẫu nhiên ăn một ít cũng tốt. Huống hồ chúng ta đang bị đói, hoàng hậu nương nương ban cho, hương vị này cũng thật sự rất ngon. A Nghiên lại không tức giận, vẫn mỉm cười như cũ nói. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, lại có học thức như vậy, không biết ngươi còn nhìn ra cái gì. Kỳ thật bàn luận, Hồ Nhụy Nương này sợ là còn lớn hơn nàng đi. Bất quá A Nghiên là mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên dùng ánh mắt xem nữ nhi nhìn nàng ấy, ngữ khí cũng giống như đùa tiểu hai từ. Hồ Nhụy Nương tự tin tràn đầy nở nụ cười, từ từ nói. Hoàng hậu nương nương ẩm thực lấy nhẹ làm chủ, vạn vạn không thể ăn nhiều đồ mặn thịt, phải biết rằng lễ mừng năm mới, sợ nhất là tham thực ăn nhiều. A Nghiên nghe lời này, buông tiếng cười dài, nhìn Hồ Nhụy Nương, cũng liên tục lắc đầu. Hồ Nhụy Nương bắt đầu còn tưởng rằng A Nghiên sẽ chấn động vì tài học của mình, sau đó hỏi han mình một phen về đạo dưỡng sinh. Nàng thấy A Nghiên cười, trong lòng sắp đắc ý, ai ngờ thấy A Nghiên thế nhưng cười rồi ngẩng. Góc truyện audio.com. Đầu lên, lại nhìn kỹ, vị hoàng hậu nương nương này, trong con ngươi thậm chí lộ ra ý tứ xem thường. Nàng có chút kinh ngạc, không hiểu nhìn A Nghiên. A Nghiên hít một hơi, rốt cục nói. An Định hầu phu nhân. An Định hầu phu nhân bước lên phía trước cung kính nói. Hoàng hậu nương nương, nhất thời trong lòng bà có chút không yên, sẽ không phải hoàng hậu nương nương bị nữ nhi mình nói chúng tâm sự, xấu hổ thành giận dữ đi. Kỳ thật bà đã sớm nói qua với nữ nhi, bảo nàng không thể cậy tài khinh người, miễn cho ngày nào chọc chuyện phiền toái. Vốn lúc tiến cung nói cho tốt, ai biết nay nàng thế nhưng nói trắng ra như thế với hoàng hậu nương nương, khó tránh khỏi chọc tâm người nghe không vui. Ai ngờ A Nghiên lại dùng ngữ khí thản nhiên, nhẹ bổng nói. Ta biết An Định hầu vì nước vất vả, vô tâm lo gia sự, nhưng phu nhân ngài ở trong nhà chấp chưởng việc bếp núc, hẳn là sắp xếp tốt đồ ăn, miễn cho nữ nhi nhà mình bị đói nhiễm bệnh. Đói nhiễm bệnh, lời này thế nào? An Định hầu phu nhân kinh hãi. A Nghiên cúi mắt trên cao nhìn xuống mọi người đang chờ, ngữ khí vẫn thản nhiên như cũ. Hồ cô nương ban đêm lúc ngủ, có phải vừa ngủ dậy liền thấy đệm chăn bên người hơi ẩm hay không? Lời này vừa ra các hầu phu nhân ở đây cũng hơi kinh ngạc. An Định hầu phu nhân nghi hoặc nhìn nữ nhi. Hồ Nhụy Nương hơi hơi nhíu mày, nghĩ lại, dường như xác thực có việc này, không khỏi càng nhíu mày. A Nghiên cười khanh khách nói. Người bây giờ đương nhiên không cảm thấy, nhưng sợ là chỉ không đầy một tháng, có bệnh di tinh, mồ hôi trộm, mất ngủ, sắc mặt đương nhiên từ đỏ biến thành màu đen, động tác chậm chạp, phía dưới vô lực, các triệu chứng xấu hết thảy đều đến. À, đúng rồi, ta quên, ngươi vốn là nữ tử, sẽ không bị bệnh di tinh, mồ hôi trộm, hẳn là đại tiện lỏng, tiểu tiện nhiều còn bị tiểu rắt. Ý tứ trong đó thật sự là khó nghe, Hồ Nhụy Nương xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, không khỏi cắn môi ủy khuất nói. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương đây là ý tứ gì? A Nghiên cười, cười đến dáng vẻ muôn phương, trong miệng cũng không chút khách khí nói. Chính là ý tứ này, ngươi thận hư. À, các vị hầu phu nhân chung quanh, người người kinh ngốc, Hồ Nhụy Nương cô nương vốn được xưng là thông y lý và cách điều trị, các bà còn muốn mời nàng nhìn một chút, ai ngờ chính nàng thế nhưng thận hư. Một cô nương gia còn ở trong khuê các, sao lại thận hư đây? A Nghiên cười nói, học y không tinh, nguyên bản cũng không có gì, kỳ thật sợ nhất chính là học nghệ không tinh còn muốn khoe khoang, mới sai người sai mình, đến lúc đó chẳng những chậm trễ người khác, ngay cả chính mình cũng bị chậm trễ. Nhất thời nàng nhẹ nhàng xua tay, cười hỏi hạ hầu Kiều Nguyệt. Ta vừa mới cố ý dặn ngươi đi thỉnh thái y, đã mời tới. Hạ hầu Kiều Nguyệt gật đầu cung kính nói, đã mời tới, A Nghiên vừa lòng nói. Vừa rồi bản cung nắm tay Hồ cô nương, liền phát hiện nàng có bệnh thận hư, chính là thời gian còn ít, bệnh còn nhẹ, người bình thường khó có thể phát hiện. Nay lời bản cung vừa nói ra, sợ là chư vị cũng không dám tin, dù sao bản cung vốn cũng không biết y đạo. Nay đành phải thỉnh thái y đến bắt mạch, vị thái y này là thủ tịch thái y viện, hẳn không có gì sai lầm. Các vị hầu phu nhân lúc này đã nhìn đến trợn mắt há mồm, hai mặt nhìn nhau, lại nhìn một đôi mẹ con An Định Hầu ngây ngốc không khỏi cảm thấy buồn cười, vì thế người người gật đầu cười nói. Hoàng hậu nương nương, góc chuyện audio.com, nói đúng, nên thỉnh thái y giúp đỡ xem thử Hồ cô nương. Hồ Nhụy Nương muốn lắc đầu, nhưng cả người không còn nửa phần khí lực. An Định Hầu phu nhân nghe A Nghiên nói một chuỗi triệu chứng xấu cũng sợ không nhẹ, lúc này cung kính tiến lên nói. Còn thỉnh hoàng hậu nương nương lệnh cho ngự y đến, giúp tiểu nữ trần trị. Có lời này, A Nghiên liền gật đầu, hạ hầu Kiều Nguyệt tự đi truyền lệnh, vì thế thái y tới. Thái y là một lão nhân râu dài, tiến lên bái A Nghiên trước rồi mới bắt đầu trần trị cho Hồ Nhụy Nương. Lúc lão thái y râu dài trần trị, mọi người khó tránh khỏi không yên. An Định Hầu phu nhân sợ nữ nhi mình bị thận hư mà không biết, phải biết rằng nữ nhi tinh thông y lý chính nàng còn không thể phát hiện, thật là nghiêm trọng cỡ nào. Trong lòng Hồ Nhụy Nương lại ngũ vị tạp trần, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ kinh ngạc nhìn A Nghiên ngồi ở ghế phượng trên cao. Vài vị hầu phu nhân đương nhiên là xem náo nhiệt không sợ chuyện này lớn, dù sao không phải nữ nhi của mình, các bà mừng rỡ nịnh hót hoàng hậu nương nương. Sau một lát thái y râu dài cuối cùng chẩn đoán ra kết quả, nhíu mày thở dài. Vị cô nương này mạch hơi trầm, chính là khinh tụ bất ứng, trọng ấn thủy đắc, mạch tượng trầm tế, xích mạch vô lực, đây là chứng thận hư. Lời này vừa ra, Hồ Nhụy Nương suýt nữa ngã xuống đất. An Định Hầu phu nhân cả kinh, sợ tới mức vội đi đỡ nữ nhi, trong khoảnh khắc trên đại điện không còn náo nhiệt. Mấy ngày qua, vì vài vị hầu phu nhân ở đây lắm miệng, không bao lâu tin tức truyền khắp Yến Kinh. Mọi người đều biết vị thiên kim tiểu thư trong nhà An Định Hầu, bình thường được xưng là tinh thông y lý và thực dưỡng, thậm chí còn khoe khoang một phen với Hoàng hậu nương nương để lấy sủng ái, ai ngờ bị Hoàng hậu nương nương một câu nói toạc ra, nói là thận hư. Nghe nói vị cô nương này nay quả nhiên thận hư, còn đang nằm trên giường, thuốc men không biết đã bao nhiêu, vẫn không thấy hiệu quả. Về phần danh tiếng tài nữ cái gì, tư thái tuyệt thế cái gì, mọi người liên tưởng đến hoàng hậu nương nương nói ra bệnh trạng ngày đó đều không còn nghĩ đến nữa. Cái gì đại tiện lỏng, tiểu tiện nhiều còn bị tiểu rắt. Này, còn có thể có tư thái tuyệt thế gì à? Hết thảy để nói sau, lúc này A Nghiên đối phó xong Hồ Nhụy Nương rồi, về tới tẩm điện rất mất hứng nhớ lại lời Hồ Nhụy Nương. Có ý tứ gì, ý tứ là nàng tham ăn, ăn nhiều béo lên, cho nên đề nghị nàng ăn ít mỡ ít đường. Nàng rõ ràng nhớ được mình thực gầy à, nghĩ như vậy, nàng vội đi tới trước gương đồng nhìn thử, nhìn chung quanh một phen, rốt cục nhịn không được hỏi hạ hầu Kiều Nguyệt. Người có cảm thấy gần đây ta hơi béo hay không? Cách chương.